Pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ thấy nó co quắp trên giường không nhúc nhích, cho rằng mèo chủ tử đây là đang cùng mình đùa với chơi đâu. Nhào tới chính là một đốn dở trò, còn lộ ra một cái tà mị cuồng quyến nụ cười. Hắc hắc hắc, con mèo nhỏ, có phải là lại muốn tỉ tỉ sờ sờ thân thân? Không quan hệ, tỉ tỉ cái này liền thỏa mãn ngươi. Vừa nhắc tới, sờ, cái chữ này, mèo đen lập tức từ nghĩ lại mà kinh trong trí nhớ. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cảnh giác nhảy qua một bên, cả người lông đều thụ lên. Nó toàn thân hơi hơi phát run, phảng phất liền nghĩ tới bản thân là như thế nào nằm trong ưng ực Khúc Kỳ, mặc nàng muốn gì cứ lấy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cúi đầu khẩn cầu đối phương đến an ủi chính mình, thậm chí còn ở Khúc Kỳ dưới người lộ ra loại kia kỳ quái trò hề, quả thực quá không biết xấu hổ. Mèo đen thính tai vô ý thức rũ xuống. Lúc trước bản thân ở Vong Tích Phong thượng tu tập kiếm đạo, từ trước đến nay đem thất tình lục đê ục ném tại sau lưng, chưa bao giờ cùng người từng có song tu suy nghĩ, cũng không biết làm chuyện này rốt cuộc là như thế nào một loại cảm giác. Thỉnh thoảng có không đứng đắn đồng môn sư tỷ sư huynh xuống núi tìm thú vui, thỉnh thoảng sẽ kêu lên nàng. Có một lần, Thịnh Tây Trúc nhịn không được tò mò, liền đi theo kia tòa tửu lâu. Qua ba lần rượu, một đám nam nam nữ nữ ôm cùng một chỗ uống rượu làm vui, thân mật cùng nhau, trắng loà thân thể vong tình quấn quýt. Thịnh Tây Trúc ngồi một bên không uống rượu, liếc mắt nhìn liền rời đi, trong lòng vô cùng chán ghét. Nàng không hiểu đám kia người tại sao phải làm như vậy. Tận tình thanh sắc thật có như vậy hảo. Xưa nay truy tìm đại đạo người, đều lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, vô đê, ục vô cầu. Trong lòng không dung nửa điểm tạp niệm ô uế, xa vào hưởng lạc, chính là vi phạm đạo tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại là cảm thấy làm kia việc chuyện không có chút nào hảo. Không chịu nổi lại bỉ ổi, các sư huynh sư tỷ trầm luân ở trong bể đê, ục. Cạn thở khẽ ngâm. Từng trương mặt mũi quen thuộc trở nên vặn vẹo lạ lẫm. Các nàng cười gọi nàng, trong thanh âm đều ngâm mị ý, mau tới nha, Thịnh sư muội, rất thoải mái. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, lạnh lùng quay người rời đi, toàn thân như tuyết bạch y tan vào cô lạnh trong đêm. Sau lại, nàng lại cũng không có đi theo đám người kia xuống núi qua. Nhưng bây giờ, Thịnh Tây Trúc rốt cuộc minh bạch, khi đó các sư huynh sư tỷ vì sao xa vào tình vui. Cảm giác kia, phảng phất một trận dòng điện chảy qua toàn thân, tô mà tê dại, lại như cùng một trận vĩnh không tắt đại hỏa, để người không ngừng được thiêu đốt xuống dưới. Đích xác, vui vẻ làm cho người khác nghiện. Mèo đen con ngươi run rẩy, ngốc đứng yên tại chỗ thật lâu không động đậy, cho đến Khúc Kỳ nhẹ nhàng đụng đụng nó cái đầu nhỏ. Mèo bảo, phát ngây ngô gì chứ? Tay của cô bé chỉ sạch sẽ mà thon dài, móng tay mượt mà, giống trắng tinh xanh thẳm. Mèo đen nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được xấu hổ cuộn lên cái đuôi. Nàng vừa rồi chính là dùng cái tay này đụng chính mình. Khúc Kỳ buồn bực nói. Mèo bảo, con mèo nhỏ có vẻ giống như là lạ, hẳn là đầu còn tại đau nhức. Nàng tránh đi mèo lỗ tai, ở mèo đen lông bù xù quay hàm hai bên nhẹ nhàng trà sát. Nhẹ hống nói, so, a ngươi, không đau a, đau nhức bay. Mèo đen dáng chống đỡ lấy không còn dư vị, giả trang điềm nhiên như không có việc gì bình thường ngồi dậy tới. Nó tuyệt không thể để Khúc Kỳ biết, bản thân còn nhớ rõ trước đó say rượu sự tình. Người này vốn là xấu tính tính tình. Nếu là nàng biết bản thân còn nhớ rõ, không chừng sẽ dùng những chuyện này mỗi ngày trò cười, trêu chọc nàng. Vậy nàng ở trước mặt Khúc Kỳ, còn có bất kỳ hình tượng có thể nói a? Sợ là cả một đời đều không có cách nào ngẩng đầu đi. Nghĩ tới đây, mèo đen giống thường ngày cọ sát Khúc Kỳ tay, ngụy trang mười phần bình thường. Liền Khúc Kỳ cũng không nhìn ra nó ngụy trang, cười tủm tỉm nói, đầu không đau a? Mèo đen u oán nhìn chằm chằm nàng. Mèo, Khúc Kỳ hỏi, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm. Mèo đen đứng người lên, ở mông lung khói xanh bên trong hóa thành thân hình yểu điệu nữ nhân. Thịnh Tây Trúc mắt vàng buông xuống, bạch ngọc dường như trên gương mặt còn sót lại nhàn nhạt ửng đỏ. Diễm lệ không gì sánh được, nàng khẽ nói, ta có việc muốn rời khỏi mấy ngày. Khúc Kỳ thấy ngẩn ra, nghe tới nàng lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng giật mình trong lòng, hỏi, người muốn đi đâu? Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát, không hề ghi chú, chỉ nói, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Khúc Kỳ thấy thế cũng không có ép hỏi, chỉ là xinh đẹp hồ ly mắt yên lặng ỉu xìu xuống dưới. Kia người muốn đi bao lâu nha? Lúc nào trở về? Thịnh Tây Trúc, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 5 ngày, ma giới khoảng cách Tây Hoài có một khoảng cách. Nàng đến đuổi tại ma tôn sinh nhật trước đó, nhanh chóng lấy được Thu Hải Đường làm thuốc dẫn, làm ra giấc mộng Nam Kha giải dược. Ma giới nằm ở dưới đất đáy dưới vực sâu không đáy bên trong, vĩnh viễn không thấy ánh nắng, ẩn núp đếm không hết hắc ám sinh vật, không thể bảo đảm vạn vô nhất thất dưới tình huống. Thịnh Tây Trúc không muốn đem Khúc Kỳ đưa đến loại kia địa phương âm u đi, làm cho đối phương rơi vào vô cùng vô tận trong nguy hiểm. Huống chi, từ khi ở tiên ma đại chiến sau khi chiến bại, ma tộc liền căm ghét tu tiên giả. Khúc Kỳ đi qua sẽ chỉ bị bọn chúng để mắt tới. Thịnh Tây Trúc chậm lại thanh âm, nói, ngươi ở nơi này chờ ta trở về. Khúc Kỳ có chút không vui. Mèo chủ tử trưởng thành, có bí mật nhỏ của mình, liền muốn đi đâu cũng không nói một tiếng. Thế nhưng là nó bản thì không cần mọi chuyện đều hướng nàng báo cáo. Các nàng chỉ là bằng hữu, còn chưa từng thân mật đến có thể trao đổi bí mật phân thượng. Khúc Kỳ lôi kéo mèo chủ tử tay, méo miệng, lưu luyến không rời nhìn về phía nàng. Vậy ngươi nhanh lên trở về có được không? Thịnh Tây Trúc lãnh đạm mắt vàng xẹt qua một tia ấm áp, chỉ ôn thanh nói, ta tận lực. Nàng nhẹ nhàng lấy ra Khúc Kỳ tay, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Khúc Kỳ đứng ở cửa, nhìn xem gầy nhỏ thân ảnh đi vào chỗ rẽ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngây người trong chốc lát, dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống, không hiểu có chút phiền muộn. Thôi, đi rồi cũng hảo, kinh lịch qua say rượu những chuyện kia về sau. Khúc Kỳ thỉnh thoảng cảm giác không có cách nào nhìn thẳng nhân loại hình thái tiểu meo bảo. Giữa các nàng làm sự tình, đã sớm vượt qua hữu nghị đường dây kia. Chỉ cần vừa nhìn thấy bộ kia thanh lãnh như tuyết mặt mày, liền sẽ không tự chủ được nghĩ tới tự mình làm qua những cái kia không chịu nổi cử động. Khúc Kỳ buồn thẳng nắm chặt tóc. Ai, sắc đẹp lầm người a, mèo chủ tử là vô tội. Sai là vẫn luôn trêu chọc nàng chính mình. Còn hảo nàng dừng cương trước bờ vực, không có ở đối phương thần trí mơ hồ dưới tình huống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu là thật làm càng chuyện quá đáng, giữa các nàng liền không cách nào vãn hồi. Bụng thầm thì vang lên một chút, Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, tâm thần bất định đi xuống lầu dưới. Trong đại đường cười nói không ngừng, nàng tâm lại yên tĩnh nặng nề. Đi chưa được mấy bước, Khúc Kỳ liền bị một cái tay kéo đến một cái bàn tròn bên cạnh. Nàng quay đầu, trông thấy Ninh Nguyệt mười phần nhiệt tình chào hỏi nàng. Quý khách, xuống dùng cơm a, cùng một chỗ nha. Tần Thụ ngồi ở đối diện nàng uống trà, hướng Khúc Kỳ gật đầu. Nàng mạng che mặt đã tháo xuống, lộ ra thanh lệ uyển ước một gương mặt, lại vẫn là một bộ không muốn tới gần bất luận kẻ nào biểu tình. Khúc Kỳ nhìn về phía Ninh Nguyệt, ánh mắt kinh ngạc, các ngươi là thế nào lại cùng tiến tới? Ninh Nguyệt phảng phất nhìn thấu nội tâm của nàng, một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ a, là Tần Thụ không phải muốn cùng theo. Cái này ngốc đồ đệ, từ hôm qua bắt đầu liền nhất định phải hiểu rõ vì cái gì tới gần một chút Ninh Nguyệt liền có thể nói chuyện bình thường, mà cùng những người khác lại không được. Ninh Nguyệt trong lòng là tan vỡ, nàng cũng không thể thẳng thừng nói. Bởi vì chúng ta sinh sống với nhau mười mấy năm, ta liền ngươi tắm rửa biết hát ca, đi ngủ chảy nư ớp miếng, trên mông có khỏa nốt ruồi đều biết chưa? Mới vừa rồi nàng cùng Tần Thụ ngồi đối diện không nói gì, hết sức xấu hổ. Thế là nhìn thấy Khúc Kỳ liền vội vàng đem nàng mang tới. Hóa giải một chút bầu không khí. Khúc Kỳ, nguyên lai nàng chỉ xứng làm bầu không khí tổ. Đến tột cùng là sai thanh toán. Nàng không khách khí chút nào ngồi xuống. Ninh Nguyệt nâng má, tò mò đánh giá nàng. Thế nào một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ngươi cùng Trương Tam cãi nhau rồi. Khúc Kỳ cầm đũa lên. Ngữ khí yếu ớt. Náo nhiệt là bọn họ. Ta cái gì cũng không có. Ninh Nguyệt, Tần Thụ đặt chén trà xuống. Ngữ khí khẳng định. Thất tình. Ninh Nguyệt tinh thần chấn động. Ồ, sư đồ hai người mắt sáng như đuốc đồng thời nhìn về phía Khúc Kỳ. Trên mặt viết đầy hưng phấn bát quái chi tình. Khúc Kỳ kẹp khẩu đồ ăn. Tức giận nhét vào trong miệng. Lại không lưu luyến. Nói thế nào thất tình. Ninh Nguyệt hoa dung thất sắc. Các ngươi đều đem giường làm sụp. Thế mà không có lưu luyến. Hẳn là, các nàng chỉ là đơn thuần nhục thể quan hệ. Chơi đến cũng quá xài đi. Tần Thụ ngón tay run rẩy, rung động lặp lại nói. Giường đều sụp. Khúc Kỳ sụp đổ nói. Đã nói rồi không phải như vậy. Chúng ta gì cũng không có làm. Nàng vừa mới rõ ràng đều nhịn đến sắp xuống tóc làm ni cô. Xuất ra tụng kinh, Liễu Hạ Huệ thấy đều xấu hổ vô cùng. Ninh Nguyệt nâng lên má, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Hảo đi, vậy ngươi nói một chút là tình huống thế nào? Chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi đây. Khúc Kỳ nghe vậy, trong lòng cũng có chút lỏng động. Nàng đối với chuyện tình cảm cũng không phải rất am hiểu. Đúng lúc yêu cầu tư vấn một vài vấn đề. Khúc Kỳ do dự một chút. Úp úp mở mở nói. Kia cái gì? Ta có một người bạn. Nàng thật giống như đối với bản thân bạn tốt có rồi một điểm ý nghĩ xấu. Dứt lời. Ở hai người giật mình trong ánh mắt nói thêm. Liền một chút. Các ngươi nói. Cái này bình thường sao? Tần Thụ im lặng cúi đầu uống trà. Ninh Nguyệt tê một tiếng. Không nói gì nói. Tiểu Khúc đạo hữu, người nói người bạn này, có phải là chính ngươi? Khúc Kỳ đôi đũa trong tay lạch cạch rơi đến trên bàn. Nàng càng che càng lộ nâng lên thanh âm. Làm sao có thể, đều nói là bằng hữu. Ninh Nguyệt phối hợp nói. Hảo hảo hảo, là bằng hữu của ngươi. Kia bằng hữu của ngươi là thế nào phát hiện chuyện này? Khúc Kỳ gương mặt nóng lên, nhăn nhăn nhó nhó mà cúi thấp đầu. Chính là chợt phát hiện nàng vô cùng. Tần Thụ hỏi, để người thích, Khúc Kỳ trần chờ, xem như thế đi, nàng đối đại mỹ nhân tai mèo cùng cái đuôi xác thực rất tâm động. Ninh Nguyệt quan sát đến nàng biểu tình, bỗng nhiên biết cái gì, cảm thán nói, người gọi là thích không? Người chính là thèm người ta thân thể, người thấp hèn, Khúc Kỳ lần nữa cường điệu, cái gì ta? Đã nói rồi kia là bằng hữu ta. Ninh Nguyệt, a đúng, bằng hữu của ngươi thấp hèn. Tần Thụ nhìn xem Khúc Kỳ ánh mắt cũng không khỏi xem thường. Khúc Kỳ, nàng tự giận mình buông xuống bát. Nói, thèm một chút thế nào rồi? Thế nào rồi? Lẽ nào các ngươi liền không có thèm qua? Ninh Nguyệt dừng một chút. Đổi lời nói, thực sắc tính dã, thèm một chút cũng không có gì. Tần Thụ. Xác thực, Khúc Kỳ a một tiếng. Nói, ta liền nói đi, làm sao lại có người không thèm? Ninh Nguyệt gặm một cái màn thầu. Lại nói, vậy nàng đối ngươi, bằng hữu là ý tưởng gì? Khúc Kỳ, không biết, nàng nghĩ nghĩ, còn nói, nàng còn không biết bằng hữu của ta thèm nàng. Ninh Nguyệt, vậy còn ngươi, nghĩ duy trì hiện trạng tiếp tục làm bạn sao sao? Khúc Kỳ lâm vào trầm mặc. Nàng liền uốn nắn Ninh Nguyệt tâm tình cũng không có rồi. Trong đại não tràn đầy mèo chủ tử phát hiện bản thân đối với nàng ý nghĩ xấu xa về sau. Dứt khoát kiên quyết rời đi thân ảnh. Khúc Kỳ nhỏ giọng nói. Đương nhiên muốn. Ninh Nguyệt một bên ủng ục ăn canh. Vừa nói. Duy trì hiện trạng đi. Vạn nhất nàng cũng thèm ngươi. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tần Thụ tán đồng gật đầu. Khúc Kỳ giàu dĩ không vui dùng đũa chọc chọc trong chén bí đao. Trong lòng của nàng cũng rất loạn. Thực tế không biết nên làm như thế nào. Dứt khoát thừa dịp mèo chủ tử đi 3 ngày này. Hảo hảo vuốt một chút. Ninh Nguyệt thấy thế, chủ động ôm qua bờ vai của nàng. Đừng không vui nha, mấy ngày nay ta dẫn ngươi đi trong thành hảo hảo đi dạo một vòng. Nên ăn thì ăn, nên chơi đùa. Hảo hảo buông lỏng một chút tâm tính. Chờ nàng trở lại lại nói. Khúc Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu. Ngươi tại sao biết nàng đi rồi? Ninh Nguyệt biểu tình phức tạp. Kia yểm trước lúc rời đi, còn cố ý tìm tới nàng, để nàng hỗ trợ chăm sóc hảo Khúc Kỳ. Khi đó, Ninh Nguyệt tựa như nói giỡn hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi nói cho nàng? Trương Tam nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không sợ chết, cứ đi. Ninh Nguyệt thế là sáng suốt im lặng, ngoan ngoãn ôm qua chức trách. Nàng nhưng không thể trêu vào yểm loại này lực phá hoại kinh người lại âm tình bất định quái vật. Mau đem kia quý giá tiểu nữ hài chiếu cố hảo mới được. Khúc Kỳ rũ xuống mắt, tâm tình trở nên càng kém. Nga, nàng còn đi tìm ngươi. Trong chén bí đào cũng bị nàng dùng sức đâm thành tổ ong vò vẽ. Nhìn một cái tất cả đều là lỗ thủng. Ninh Nguyệt vội vàng phủi sạch quan hệ. Đừng hiểu lầm a, nhưng thật ra là nàng nhờ ta chiếu cố ngươi tới. Khúc Kỳ ngừng tay, là như vậy sao? Nàng cũng không phát hiện ngữ khí của mình bỗng nhiên liền ánh nắng tươi sáng lên. Hồ ly mắt cũng sáng trong suốt. Ninh Nguyệt, đúng đúng đúng, lại là một người thích mà không biết ngu ngốc. Tần Thụ nhìn xem hai nàng, lại uống một ly trà. Bỗng nhiên nói, ta cũng đi. Hai người nhìn về phía nàng. Khúc Kỳ hỏi, đi cái gì? Tần Thụ, cùng các ngươi đi ăn đi chơi. Ninh Nguyệt mười phần tâm mệt mỏi. Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Tần Thụ nhìn chằm chằm nàng, nghiêm trang nói, nghiên cứu ngươi. Khúc Kỳ nhìn một chút các nàng, lộ ra ăn dưa quần chúng mỉm cười rực rỡ. Tốt, vậy thì cùng nhau đi. Ninh Nguyệt, hảo sụp đổ. Hiện tại nàng không chỉ có muốn chiếu cố hảo hai ngu ngốc, còn muốn che ngựa tốt giáp, có chút nghĩ chết rồi. Tây Hoài người trong thành qua lại như mắc cửi. Bốn phía đều là náo nhiệt tiếng giao hàng sạp hàng nhỏ. Bách hóa đường cửa hàng san sát. Xe ngựa ồn ào náo động. Một phái phồn hoa khói lửa nhân gian. Ninh Nguyệt từ bên cạnh giá đỡ cầm lấy một cái tiểu đường nhân. Nói, nếm thử. Đây chính là Tây Hoài đặc sắc. Ăn không ngon không lấy tiền nha. Khúc Kỳ liếc mắt nhìn, kia đường nhân làm được 10 phần tinh xảo xinh đẹp, liền cùng cái tác phẩm nghệ thuật dường như. Nàng không đành lòng lạt thủ tồi hoa, lắc đầu nói, người ăn đi, ta không muốn. Ninh Nguyệt đau đầu nói, cô nãi nãi của ta, người dọc theo con đường này cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không mua. Chúng ta rốt cuộc là tới làm chi? Tham quan nhân loại sinh thái sao? Khúc Kỳ cúi đầu xuống, yếu ớt thở dài nói, ta đây không phải không có tâm tình ăn đi. Mèo chủ tử không ở bên người, nàng cảm giác làm cái gì cũng không thoải mái. Vốn là định lấy muốn cùng con mèo nhỏ cùng một chỗ ăn ăn uống uống, cùng một chỗ đem Tây Hoài đi dạo mấy lần, mà bây giờ đối phương đã không ở bên người, liền cảm giác đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Tần Thụ cực kỳ tự nhiên từ Ninh Nguyệt trong tay tiếp qua đường nhân, nói, ta ăn. Ninh Nguyệt nhìn xem trong ân ực nàng kia một đống lớn đồ ăn vặt, còn có nhét phình phình thì thầm quay hàm, không nói nói, ngươi dạ dày là dùng cái gì làm? Tần Thụ mắt điếc tai ngơ, cắn một cái, thanh âm trong trẻo, ngô, ăn ngon. Ninh Nguyệt, ta là đời trước thiếu ngươi nợ gì? Nàng cam chịu số phận móc ra ví tiền, trả tiền, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất đã làm qua rất nhiều lần. Ninh Nguyệt quay người đối Khúc Kỳ nói, ngày mai sẽ là hạ Tết hoa đăng, chúng ta đi mướn một thuyền hoa, đi trên hồ chèo thuyền du ngoạn đi. Khúc Kỳ, mộng Tết hoa đăng, nguyên tác bên trong giống như có như thế cái ngày lễ. Đến trong đêm, Tây Hoài trong thành liền sẽ tổ chức khánh điển hoạt động. Châm ngòi nhiều loại ngũ sắc pháo hoa, thắp sáng vạn ngọn đờ, èn khổng minh. Tây Hoài nhân dân dùng cái này cầu phúc thu hoạch, tìm kiếm thần phù hộ. Ninh Nguyệt liếc mắt cười nói, mộng Tết hoa đăng là du hồ tốt nhất thời điểm. 10 dặm phố dài răng đờ, en kết hoa. ánh đèn cùng pháo hoa phản chiếu ở trong nước. Nhưng dễ nhìn, Khúc Kỳ không hứng thú lắm. Ân, rồi nói sau. Ninh Nguyệt thấy thế, thở dài một tiếng, lắc đầu, người này hết cứu, rất giống một khối mỏi mắt chờ mong vọng thê thạch. Sau lưng Tần Thụ nhô đầu ra, ta cũng đi. Ninh Nguyệt nghe vậy khoanh tay, thói quen răn dậy nói, đi cái gì đi, người tu hành không nên ham hưởng lạc, trầm mê miệng lưỡi chi đê, ục, cho ta hảo hảo tu luyện. Vừa dứt lời, nàng phảng phất ý thức được cái gì, bỗng nhiên cứng đờ. Tần Thụ ăn đồ động tác dừng một chút, ánh mắt dần dần thâm trầm, người nói chuyện thật giống như ta quen biết một người. Ninh Nguyệt mỉm cười, giả bộ không hiểu, thật sao, khéo như vậy, ai a? Tần Thụ ánh mắt thất thần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí trở nên có chút xa xút, rất giống ta sư tôn, nàng trước kia cũng là thế này, mỗi ngày cùng ta giảng đại đạo lý, còn luôn luôn cưỡng ép tịch thu ta bản cùng đồ ăn vặt. Ninh Nguyệt kiềm chế kinh ngạc biểu tình, thầm nghĩ, trước đó còn nói không nhận bản thân người sư tôn này. Sau lưng lại kêu lên, còn nói người nói xấu, thật sự là khẩu thị tâm phi. Khúc Kỳ thấy các nàng ồn ào ầm ĩ, không khỏi cười lên. Một vị cảm tình thật hảo. Ninh Nguyệt trừng tròng mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Hợp ý thôi, Khúc Kỳ cong lên hồ ly mắt, nụ cười mười phần xấu tính. Ai nha, nhân duyên đường quanh co, chân quý đoạn này duyên đi. Ta nhìn một vị rất hợp, không bằng làm người bạn đi. Ninh Nguyệt, nàng nghiêm trọng hoài nghi Khúc Kỳ tại trả thù bản thân hôm qua dọa dẫm đến quá độc ác. Tần Thụ gật gật đầu, chuyển hướng Ninh Nguyệt, xin chào, bằng hữu. Ninh Nguyệt mỉm cười, hảo. Thật là quá tốt, nàng tại sao phải không có việc gì chạy đến nhân gian giới? Tiếp tục ở ma giới hưởng lạc không thơm a, thật hối hận. Ba người xảo xảo nháo nháo trở lại say mộng đẹp. Vừa mới lên đèn, 10 dặm phố dài dần dần sáng lên vàng sáng cây đèn. Tựa như hàng dài bình thường vô cùng vô tận kéo dài xuống dưới. Không biết nhà ai đang nấu đồ vật. Xa xa bay tới thịt kho mùi thơm. Khói bếp lượn lờ, Khúc Kỳ đứng tại cửa chính nhìn ra xa trong chốc lát. Thói quen muốn ôm ở bên cạnh mèo đen. Quay đầu lại vồ hụt. Đèn đuốc sáng trưng chỗ rộn rộn ràng ràng. Tiếng người lộn xộn, chỉ một mình nàng cô đơn chiếc bóng. Kéo dài tà ảnh phản chiếu trên mặt đất. Tự dưng có mấy phần tịch mịch. Khúc Kỳ thở dài, buồn bực so, ai người. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo cực nhỏ mèo kêu. Mèo, Khúc Kỳ toàn thân một đốn, theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy nơi góc đường ngồi xổm một con mèo trắng, con mắt vàng kim tựa như trăng tròn. Nàng giật mình, xuyên qua biển người đi lên trước, ở mèo trắng trước mặt cúi người ngồi xuống. Mèo trắng tựa hồ có chút sợ người lạ, bò lổm ngổm về sau rụt rụt, xinh đẹp mắt vàng bên trong tràn đầy cảnh giác. Khúc Kỳ tinh tế nhìn xem nó. Mèo mèo không biết như vậy xám xịt, gầy trơ xương lẻ loi, cũng sẽ không dùng loại này xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Nó cho tới bây giờ đều là da lông mềm mại tỏa sáng, xinh đẹp mắt vàng luôn mang theo sáng loáng ghét bỏ, nhưng lại ở trong lúc vô hình bỏ mặc nàng làm sằng làm bậy. Con mèo này chỗ nào cũng không giống nó, chỉ có kia song con mắt vàng kim nhất giống nó, giống sáng trong trên trời minh nguyệt. Lại giống tan kim mặt trời lặn bỏ ra tà dương. Mèo trắng nhìn chăm chú nàng. Trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cảnh cáo. Khúc Kỳ nghĩ nghĩ. Xuất ra bản thân mới vừa rồi ở phố xá thượng mua viên thịt. Đệm ở giấy da trâu túi thượng. Đặt ở mèo trắng trước mặt. Khúc Kỳ khuyên nói. Nếm thử đi. Có ăn dù sao cũng so không ăn hảo. Mèo hoang xèo bật lên lỗ tai. Màu hồng cái mũi hơi hơi mấp máy. Nó ngửi thấy một trận mê người mùi thơm. Cơ tràng lộc lộc bụng lập tức nặng nề lên. Mèo trắng trần chờ bò tới trước một bước. Ở viên thịt trước ngồi xuống. Lại chậm chạp không chịu động tác. Khúc Kỳ buồn cười. Lòng cảnh giác còn rất mạnh. Nàng xuất ra một viên giống nhau như đúc viên thịt. Bỏ vào trong miệng kẽo kẹt cắn. Vừa ăn vừa nói. Nhìn. Không có độc, người có thể yên tâm ăn nha. Mèo trắng thấy thế, cuối cùng là tiêu trừ sau cùng cảnh giác. Cúi đầu gặm lên viên thịt. Khúc Kỳ nâng má, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem nó ăn. Không hiểu thở dài. Không biết Meo Meo bây giờ ở nơi nào? Lại đang làm những gì? Không có nàng ở có thể hay không tịch mịch đâu. Tên kia nhất quán thanh lãnh lương bạc. Không có bản thân ở một bên ồn ào. Đúng lúc lỗ tai thanh tịnh không ít. Nói không chừng thích thú. Nghĩ tới đây, Khúc Kỳ hung tợn dựng lên lông mày. Mèo trắng ăn xong viên thịt. Dùng đầu lưỡi lía, móng vuốt. Liền trông thấy cô bé trước mắt ánh mắt lơ lửng. Một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Nó nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Khúc Kỳ thượng đang đi vào cõi thần tiên. Bỗng nhiên cảm giác ngón tay một ngứa. Kia mèo trắng vậy mà đi tới. Dùng lông bù xù thân thể nhẹ nhàng cọ bàn tay của nàng. Nàng ngẩn người. Đưa tay cho mèo con bấm một cái thanh tẩy quyết. Nhìn đối phương nháy mắt như đức phù đồng dạng mượt mà tinh tế lông tóc. Hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù gầy điểm, nhưng còn thật đáng yêu. Mèo trắng cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Mèo ô, cái này nhân loại đối mình làm cái gì? Thế nào bỗng nhiên biến sạch sẽ? Khúc Kỳ trơ mắt nhìn xem mèo con đi đến trước mặt mình. Nằm trên mặt đất chở mình. Làm nũng dường như lay động lên cái đuôi tới. Nàng sửng sốt hồi lâu. Trấn an dường như sờ một chút con mèo nhỏ bụng. Ai, mèo mèo cũng sẽ không giống thế này đem bụng lộ ra cho bản thân vuốt. Mèo trắng lập tức vui vẻ cọ sát tay của nàng. Con mắt màu vàng óng tỏa sáng lấp lánh. Khúc Kỳ nhìn xem con mắt của nó. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra bốn chữ lớn. Hoàn hoàn loại khanh. Không đúng, hẳn là khanh loại mèo mèo. Nàng bỗng nhiên có chút chột dạ. Mèo mèo không ở bên người. Mà bản thân lại ngay tại vuốt khác mèo con. Cái này làm sao không phải một loại Entia đâu. Nghĩ tới đây, Khúc Kỳ lập tức thu tay về. Nhỏ giọng đối mèo trắng nói. Ta phải đi, tái kiến nha. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mèo trắng đứng dậy, có chút mê mang nhìn nữ hài bóng lưng. Cái này nhân loại, không thích bản thân sao? Hôm sau sáng sớm, Khúc Kỳ xuống lầu ăn cơm. Bị Ninh Nguyệt cùng Tần Thụ kéo đi đặt trước thuyền hoa. Đi đến cửa hàng trước, nàng lại nghe được rất nhẹ một tiếng mèo gọi. Ở đâu ra mèo? Ninh Nguyệt nhìn xem chạy đến trước mặt mèo trắng. Buồn bực nói. Khúc Kỳ nhìn chăm chú vừa thấy. Đây không phải hôm qua bản thân uy cái loại kia mèo hoang sao? Thế nào cùng tới nơi này? Mèo trắng trông thấy nàng. Xong lại dùng thân thể mềm mại cọ sát chân của nàng. Tần Thụ cùng Ninh Nguyệt ánh mắt không hẹn mà cùng rơi ở trên người nàng. Người chừng nào thì quẩy mèo con. Hôm qua gặp phải, Khúc Kỳ thấy thế, có chút nhức đầu ngồi xổm xuống. Đối mèo trắng nói, ta đã có một con mèo. Không thể lại dưỡng ngươi nha. Nàng cũng không muốn để Meo Meo trở về trông thấy nàng thông đồng khác mèo. Cảm thấy bản thân không yêu nó. Mèo trắng hoang mang mà nhìn xem nàng. Meo. Nó nhưng không phải cố ý theo tới. Chỉ là đối cái này nhân loại có một chút tò mò thôi. Khúc Kỳ móc ra một khối nhỏ thịt gà xuyên. Thấp giọng nói. Cái này chút đồ ăn cho ngươi. Ngươi đi đi. Mèo trắng cúi đầu ăn xong. Liền trông thấy nữ hài đã bao phủ trong đám người. Không thấy tăm hơi. Nó có chút mất mát cúi thấp đầu xuống. Mèo ô, đêm đó. Mộng Tết Hoa Đăng Khánh Điển hoạt động bắt đầu. 10 dặm phố dài người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, lui tới đi người thân mang bộ đồ mới, trên mặt lộ vẻ cười, đắm chìm trong nồng nặc ngày lễ bầu không khí bên trong. Khúc Kỳ bị Ninh Nguyệt cùng Tần Thụ lôi kéo đi đoán đố đờ, en, nếm điểm đặc sắc quà vặt, trên đường đi hai người líu díu, đem nàng làm cho nhức đầu. Ninh Nguyệt dắt Khúc Kỳ cánh tay, tràn đầy phấn khởi. Chúng ta đi du hồ. Tần Thụ cắn mứt quả. Giống như một cái hiển nhiên đòn tinh. Ngây thơ nói. Thuyền sẽ dỉ nước sao? Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Đây chính là ta ngàn chọn mảnh tuyển. Khúc đạo hữu bỏ ra nhiều tiền bao xuống thuyền hoa. chất lượng tuyệt đối quá cứng. Ninh Nguyệt vỗ ưng, ực một cái, thần sắc hảo không đắc ý, Khúc Kỳ thở dài. Phàm bên trong phàm khí. Ai, cuộc sống của người có tiền, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Hai người, Khúc Kỳ quan sát bốn phía, nói, các ngươi trước đi qua, ta chờ một lúc lại đi tìm các ngươi. Ninh Nguyệt cùng Tần Thụ hai mặt nhìn nhau, nhìn ra được nàng tâm tình không tốt, liền gật đầu. Ninh Nguyệt hướng bóng lưng của nàng phất tay gọi, hảo đi, ngươi mau lại đây nga, bỏ lỡ khói lửa coi như tiếc nuối. Khúc Kỳ lên tiếng, quay người đi vào rộn ràng trong đám người. Một thân áo đỏ tiêu trừ mất tích. Nàng vừa đi vừa nhìn, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh sạp hàng thượng có bán hồ ly mặt nạ. Đỏ trắng giao nhau, trông rất đẹp mắt, liền móc bạc ra mua. Mang lên mặt, người qua lại con đường cũng có thật nhiều giống như nàng. Trên mặt mang theo nhiều loại mặt nạ, có chút là động vật, có chút là ngây thơ khả cúc thần tiên. Còn có chút mặt xanh nanh vàng, mười phần đáng sợ. Cách đó không xa bờ hồ bên cạnh có thật nhiều người ở châm ngòi đờ, en khổng minh. Trên bầu trời đờ, en biển giống như quần tinh, lại như vạn trượng ngân hà. Trông rất đẹp mắt, Khúc Kỳ tò mò đi lên trước, bắt trước lấy cư dân nơi này. Cũng đi theo mua một chén, chủ quán đem đờ, en khổng minh đưa cho nàng, lại đưa một tờ giấy nhỏ. Khúc Kỳ cầm lấy trống không tờ giấy nhìn một chút. Hỏi, đây là cái gì? Chủ quán vui tươi hớn hở nói. Cô nương, đây là chúng ta nơi này tập tục truyền thống. Ở trên tờ giấy viết lên chuyển lời. Bỏ vào đờ, en bên trong. Thần tiên liền sẽ phù hộ nguyện vọng của ngươi tất cả đều thực hiện. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp qua đờ, en khổng minh đi tới cầu đá bên cạnh. Nàng nghĩ nghĩ. Cúi đầu tại trên tờ giấy viết xuống một nhóm thanh tuyền chữ nhỏ. Khúc Kỳ mặc dù nhìn hiểu nơi này chữ, nhưng từ đầu đến cuối không biết viết, liền dứt khoát dùng chữ giản thể viết xuống. Ai cũng không biết nơi này thần tiên có nhìn hay không hiểu. Thật dài bút tích khắc ở trên tờ giấy, bị cất vào đờ, en khổng minh bên trong. Khúc Kỳ đốt đờ, en, nhìn xem nó chậm rãi thăng trí cao không? Hóa thành ngàn vạn trong tinh hải một viên. Khúc Kỳ ngửa đầu, sáng ngời ánh đờ, ẻn lọt vào nàng trong suốt trong mắt. Bỗng nhiên, vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp. Ở đờ, ẻn bên trong viết cái gì? Khúc Kỳ quay đầu, trông thấy một cái người áo xanh đứng tại bên người mình. Mang trên mặt một bộ A-tu-la mặt nạ. Nhìn thân hình hẳn là nữ tử. Nàng chậm rãi nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng. Do ta viết là, hy vọng ta nhớ người. Giờ này khắc này có thể ở bên cạnh ta. Nữ tử áo xanh trầm mặc một lát. Thanh âm khàn khàn, là một hảo nguyện vọng. Khúc Kỳ vểnh mép, lại nói. Ai, đáng tiếc nàng là một bại hoại. Nữ tử áo xanh, chỉ giáo cho. Khúc Kỳ quở trách nói. Người này dám thúi lại cao lạnh. Luôn cùng ta đấu võ mồm. Không nghe lời lại không có mèo đức. Luôn là một bộ mặt đơ bộ dáng. Nữ tử áo xanh triệt để trầm mặc xuống. Khúc Kỳ mưu cầu an ủi. Nhìn, nàng có phải là rất xấu? Nữ tử áo xanh, ân, là. Khúc Kỳ hồ ly mắt cười đến híp lại. Hoàng hôn ánh đờ, en nổi bật lên tiểu cô nương môi hồng răng trắng. Giấu ở hồ ly sau mặt nạ nụ cười mạnh mẽ mà xinh đẹp. Nàng chậm rãi nói, mặc dù nàng hư hỏng như vậy, nhưng ta vẫn là rất nhớ nàng. Nữ tử áo xanh không nhúc nhích nhìn xem nàng. Nhất thời không nói gì. Khúc Kỳ quay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt ôn nhu mà thanh tịnh. Chảy xuôi không tự biết đưa tình tình ý. Nữ hài phía sau là bầu trời đêm đờ, en sáng vạn ngọn. Phản chiếu ở đỏ rực trong hồ nước. Lại cũng không bằng thời khắc này nàng lóa mắt. May mà, nguyện vọng của ta đã thực hiện. Cách chương.